Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, Thiên Đạo Hảo Luân Hồi. Ngoại viện một tòa cực cao kiến trúc đỉnh chóp, nhu hòa ánh trăng lẳng lặng ở chỗ này. Ánh trăng như nước, ánh trăng đẹp đến mức say lòng người. Ánh trăng chiếu xạ tại thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp. Ánh trăng lưu chuyển, tản ra ánh sáng óng ánh. Cái này phụ trợ phía dưới, thiếu nữ cái kia dung nhan tuyệt mỹ, nhìn phảng phất càng càng xinh đẹp mấy phần, như theo trong tranh đi ra bộ dáng. Giờ phút này, trên nóc nhà, Tiêu Hàn chính giữa một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào bên cạnh thiếu nữ. Như một đầu lão soi xám nhìn chằm chằm một con thỏ trắng nhỏ. Trong mắt có màu nhiệt huyết chớp động. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn hai tay không ở yên, bắt đầu vươn hướng thiếu nữ cái kia tinh tế vòng eo. Sau đó hắn có chút dùng sức, trực tiếp đem thiếu nữ té nhào vào dưới thân. Ngươi muốn làm gì? Cái này có thể là tại học viện bị Tiêu Hàn áp dưới thân thể, lại bị cái kia một mặt cười xấu xa Tiêu Hàn nhìn chằm chằm. Tiêu Tuyết cầm khuôn mặt đỏ rực, lỗ tai đều tại nóng lên, âm thanh đều đang phát run, ánh mắt tránh né, căn bản không dám cùng Tiêu Hàn đối mặt. Đây chính là tại học viện trên nóc nhà, gia hỏa này muốn làm gì? Hắc hắc, nơi này lại không người, ngươi nói ta muốn làm gì? Tiêu Hàn hắc hắc lên tiếng, một mặt cười xấu xa. A, nói xong, Tiêu Hàn trực tiếp cúi người xuống, trực tiếp hôn vào thiếu nữ cái kia hồng nhuận phơn phớt trên miệng nhỏ. Hai tay cũng bắt đầu không thành thật tại thiếu nữ cái kia uyển chuyển trên thân thể mềm mại bốn. Phía du lịch đi, làm cho thiếu nữ một hồi hừ hừ đấu tranh. Cái kia mê người cái lưỡi quấn dao, cùng trên hai tay truyền đến mỹ diệu xúc cảm, làm cho Tiêu Hàn ánh mắt khỏi bệnh phát ra lửa nóng. Tay hắn theo thiếu nữ trước ngực chậm chậm trượt xuống, cuối cùng dừng ở thiếu nữ bên hông, chuẩn bị đi mở ra thiếu nữ dây thắt lưng. Tiêu Hàn, không thể ở chỗ này, ta sợ hãi. Lúc này, thiếu nữ bắt lấy Tiêu Hàn bàn tay, ngăn lại hắn, âm thanh run rẩy nói, một mặt ngượng ngùng, đỏ rực khuôn mặt, tựa như một cái chín mọng quả táo, làm cho người không nhịn được nghĩ đi cắn một cái. Yên tâm đi, nơi này như thế vắng vẻ, không có người sẽ đến. Tiêu Hàn nói ra, lại tại thiếu nữ đỏ rực gương mặt bên trên hôn một cái. Thế nhưng là, ta sợ. Thiếu nữ ngập nước mỹ mâu chớp động lên, có chút chần chừ, trong lòng lại đặc biệt căng thẳng. Tỉnh tỉnh mê mê thiếu nữ nơi nào đi qua loại sự tình này. Thật không có người, đều đã trễ thế như vậy. Không tin ngươi nhìn chung quanh một chút. An tĩnh như vậy, chắc chắn sẽ không có người đến. Tiêu Hàn lần nữa lên tiếng an ủi. Tuyết Cầm, ngươi ở phía trên sao? Nhưng mà, Tiêu Hàn vừa mới nói xong, một đạo thiếu nữ êm tai âm thanh liền tại trên nóc nhà vang lên. Âm thanh cực kỳ êm tai, thế nhưng là đem Tiêu Tuyết Cầm dọa cho phát sợ. Nàng vội vã đẩy ra Tiêu Hàn, nhanh chóng đứng lên, lại nhanh sửa sang xốc xếch quần áo. Cái miệng nhỏ nhắn tức giận, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Ây, Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một chút. Thật nghĩ quất chính mình hai bàn tay. Cái này miệng quạ đen, rõ là nói cái gì tới cái gì. Hiu, hiu, lúc này chỉ thấy hai đạo thân ảnh lướt lên nóc nhà, một vị thiếu nữ áo xanh, một vị hắc bào thiếu niên, tự nhiên là Huân Nhi cùng Tiêu Viêm. Tuyết Cầm, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Huân Nhi một mặt ý cười, đi tới, lôi kéo Tiêu Tuyết Cầm tay, lập tức nàng tựa hồ chú ý tới cái gì, nghi ngờ nói, Tuyết Cầm, mặt ngươi như thế nào đỏ như vậy? Không có, cái gì, là, trời quá nóng. Tiêu Tuyết Cầm nhìn Tiêu Hàn một chút, Nghĩ tới vừa rồi nàng và Tiêu Hàn làm việc, nàng liền có chút chột dạ, từ ngữ mập mờ. Bên cạnh Tiêu Viêm liếc nhìn Tiêu Tuyết Cầm, khuôn mặt đỏ rực, quần áo xốc xếch, hắn lập tức hiểu rõ ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, trên mặt hiện lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Tiêu Viêm thì là trừng mắt liếc hắn một cái, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác như thế thời điểm then chốt tới. Có biết hay không dạng này rất nguy hiểm, vạn nhất hù dọa ra bệnh tới, làm sao bây giờ? Huynh nhi, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy không khí xấu hổ, Tiêu Tuyết Cầm vội vã nói sang chuyện khác, hỏi, ta sợ ngươi ban đêm không có chỗ ở, nguyên cớ cố ý tới tìm ngươi, để ngươi tối nay theo ta ở cùng nhau. Huân Nhi cười nói, hiển nhiên hai năm qua, hai nữ ở chung lại không tệ, cái kia ngược lại cũng bình thường, cùng là thiên chi kiêu nữ, khó tránh khỏi có loại cung chung cảnh ngộ cảm giác. Tiêu Hàn, ngoặc kép, nghe được lời này, bên cạnh Tiêu Hàn hơi kém không có một cái lão huyết tại chỗ phun ra ngoài. Hắn đều sắp tức giận nổ, liền vì việc này, hắn rõ là sắp thổ huyết bỏ mình, lý do này, hắn lại không phản bác được. Cái này Huân Nhi như thế nào chút ơn huệ này khôn khéo cũng đều không hiểu đây. Tiêu Hàn liếc xéo Huân Nhi một chút phía sau, ánh mắt liền nhìn về phía bên cạnh Tiêu Viêm, hung dữ trừng mắt Tiêu Viêm, thân làm huynh đệ, người rõ ràng không ngăn trở. Bất quá nhìn thấy Tiêu Viêm khuôn mặt vẻ đắc ý phía sau, Tiêu Hàn lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, gia hỏa này tuyệt đối là cố tình tới hố hắn, đây là trần trụi trả thù a, có như thế hố huynh đệ sao? Ta cũng đang lo không có chỗ ở. Huynh nhi, tối nay liền cùng ngươi lách vào chen lấn, chúng ta cũng đã lâu không gặp, cũng có thể tâm sự. Tiêu Tuyết Cầm cười nói. Tiêu Hàn một mặt ủy khuất, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuyết Cầm, hy vọng cái sau có thể hồi tâm chuyển ý. Thiếu nữ thì là hờn dỗi hắn một chút. Tiêu Hàn rất là tuyệt vọng. Ân, tốt, chúng ta đi trước a, để huynh đệ bọn họ hai người tâm sự. Huân Nhi mỉm cười nói, lập tức lôi kéo Tiêu Tuyết Cầm, tại Tiêu Hàn cái kia một mặt tuyệt vọng biểu lộ phía dưới, trực tiếp lướt xuống nóc nhà, rời đi. Nghe được Huân Nhi lời nói, Tiêu Hàn lại liếc nhìn bên cạnh Tiêu Viêm, một mặt ghét bỏ màu sắc. Trò chuyện cay rắm, hai cái đại nam nhân, nửa đêm trò chuyện, xem như một người nam nhân bình thường. Hắn sẽ tốt cái này miệng đây. Giờ này khắc này, đoàn tụ sum vầy, ngày tốt cảnh đẹp, tình cảnh này. Lúc đầu hắn phải cùng người yêu mà làm tình làm việc, kết quả đều bị quấy rối. Nhìn Tiêu Tuyết Cầm rời đi bóng lưng, Tiêu Hàn có chút khóc không ra nước mắt. Trong ngực hắn, mỹ nhân Dư Ôn vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Đáng tiếc, mỹ nhân đã không tại. Nhìn lại bên cạnh chọc lấy một cái Tiêu Viêm, Tiêu Hàn nhất thời mặt đen lại, càng ghét bỏ. Quả thực ghét bỏ không muốn nhỏ. Gia hỏa này không thể đụng vào Huân Nhi, liền thành tâm tới phá hư hắn chuyện tốt. Quả thực đáng giận. Tiêu Viêm, người sao có thể làm ra loại này hố huynh đệ sự tình đây? Tiêu Hàn nói, huynh đệ lời này của ngươi liền nói khách khí, này làm sao có thể gọi hố đây? Cái này kêu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia a. Ngươi tối nay một người, ta tối nay cũng một người, huynh đệ ta đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, đây mới là kêu huynh đệ nha. Tiêu Viêm nhún vai, nói, nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, lời này, như thế nào chiêu nghe được quen thuộc như vậy a? Suy tư một hồi sau, nhìn nữa phải Tiêu Viêm cái kia không có hảo ý cười xấu xa. Hắn đột nhiên nhớ tới, khóe miệng mạnh mẽ run rẩy. Đây không phải hắn ngày đó tại tiểu điếm nói chuyện qua sao? A, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha qua ai? Lúc này, Tiêu Viêm nhìn lên trời cao trăng sáng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, giống như là một đạo vang vọng thiên cổ đại đạo thanh âm, làm cho người đinh tai nhức óc. Phốp phốp, Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh, hơi kém ngã xuống đất thổ huyết bỏ mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.